Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 979, trọng gặp nhau. Ba chít chít, chớt, mặt trời mọc thời gian, mặt hướng lấy Đông Hải, Miss Matthews vỗ vỗ Dragon E đầu. Lúc này Thái Dương chậm rãi từ mặt biển tăng lên. Tại kia nhất tuyến thiên hỏa hồng vẻ, để cho lăn tăn ba đào, cùng Lam Hải, cộng đồng nổi lên vi huân tử hồng quang mang, lần nữa trở lại đây. Biết được lấy hôm nay tiếp sau hành trình, Dragon Air có chút ngây ngốc đứng tại bên bờ biển, không biết nhìn là mặt trời mọc, còn là ra phương hướng. Anh. Miss Matthews có chuyện muốn đầu tiên nói trước. Dragon Air về nhà lần này, có thể phải hào hào chiêu đãi hảo Miss Matthews chúng. Khác ăn cái gì còn là toán, nhưng nhất định phải có sáng lóng lánh đồ vật. Trung quy Đông Hải Long cung bí cảnh cho Miss Matthews lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu. Đây chính là tất cả cung điện đều là thủy tinh cung. Hơn nữa bên trong đồ vật đều là ngoại giới khó được bảo bối tài nguyên. Hiển nhiên, Dragon Air một bên gật đầu, một bên dùng cùng sóng quang đồng dạng dịu dàng ba động ánh mắt. Thật sâu nhìn xem kia mặt biển phần cuối. Rất lâu chưa có về nhà, cũng không biết nàng hai vị ca ca thế nào. Mặc dù tại trứng Pokemon bên trong ấp ra lúc đến sau, Dương Ngự Dragon Air là trễ nhất phá xác. Thế nhưng Dragon Air tâm rõ ràng, theo cùng huấn luyện ra Dương Ngự cùng nhau huấn luyện, mạo hiểm, phát triển, nàng phát triển, tại tất cả long hệ Pokemon bên trong, tuyệt đối thuộc về vô cùng nhanh kia một cái. Mèo phù, Dragon Air thời gian dần qua thu nạp lên có chút mê ly ánh mắt, cùng nước biển gợn sóng một chỗ, lóe ra lăn tăn hào quang, hồi lâu chưa có về nhà. Lúc này Dragon Air giống như là một vị kẻ lãng tử, lại trở lại cố hương chỗ, cảm xúc như sóng biển đồng dạng, mãnh liệt phập phồng. Dương Ngự có thể rõ ràng địa cảm nhận được Dragon Air khẩn trương tâm tình. Tuy nàng cứ như vậy thẳng tắp địa ngẩng đầu lập ở bên người, thân ảnh thon dài, thế nhưng hô hấp giữa mang có một loại dồn dập, tựa như còn có hô lên nước mũi. Bong bóng ba bố, loại kia thanh âm, Dragon Air, chúng ta lập tức muốn quá thể. Mèo, mèo phù, ngoặc kép, bất luận Dragon Air như thế nào phát triển, tại đối mặt với quen thuộc quê quán hải vực, như cũ vẫn là đã từng kia cái mê hồ Dratini, tâm linh tinh khiết, không có một tia cải biến. Vèo, đương mặt biển nhất tuyến thiên chỗ, Thái Dương cùng tầng mây tại lơ lửng đan chéo, một đạo tựa như tia chớp mau lẹ thân ảnh, lôi kéo mênh mông ba đào, trong chớp mắt từ trong biển nhảy lên, xông thẳng lên trời, gợn sóng bốn tập kích, tóe lên bọt nước, trên không trung bay múa, giống a, như thương hải tang điền như vậy có ngàn vạn động dung thanh âm. Cùng với kia một đạo thân ảnh lướt đi, tại đây lớn như vậy ở giữa thiên địa phóng thích ù ù hồi âm. Đông Hải Long cung bí cảnh chủ nhân, Dragon Air phụ thân, kia một đầu, thiên vương cấp Dragon Knight, mặt trời mọc hạ hỏa hồng sắc vân thải, đem Dragon Knight thân ảnh chiếu rọi tràn đầy quang huy ý cảnh. Dragon Knight tại kêu gọi, nữ nhi của hắn, Mèo Phù. Dragon Air kia mịn màng cao thượng cái cổ bỗng nhiên địa rung động một chút. Trong ánh mắt, thời gian dần qua bắt đầu mang lên cực độ vui sướng lệ quang. Mau đi đi, Dragon Air, Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười, đưa tay tại Dragon Air bóng loáng trên cổ vỗ nhẹ nhẹ đập. Đây là thuộc về Dragon Air cùng Dragon Knight này một đôi phụ nữ thời gian tốt đẹp. Mèo phù. Dragon Air thân mật địa ỉ cái đầu, tại Dương Ngự bên tai đi từ từ, Dương Ngự rõ ràng địa cảm nhận được tại trên gương mặt gián tiếp được kia ẩm ướt nước mắt. Nha lù, anh, ba bỉ bu lý, ngoặc kép, tê tê su xê, Dương Ngự cảm giác chính mình ống quần bỗng nhiên khẽ động. Dích lý pap là không nhìn được nhất như vậy cảnh tượng Pokemon. Lúc này nó đưa tay vây quanh ôm lấy Dương Ngự chân, cầm ánh mắt cho che khuất, nhưng lại nhịn không được len lén bên cạnh hơi nghiêng. Còn là nghĩ trước mắt hình ảnh. Ô ô ô, ca, thực quá cảm động. Dương Tiểu Ngọc tuy cũng không hiểu biết Dragonite một tiếng này la lên đến cùng nói cái gì. Thế nhưng tại trong thiên địa vang trở lại, có thể dẫn phát tâm linh cộng minh thanh âm, trực kích Dương Tiểu Ngọc tâm linh chỗ sâu nhất. Dragonite cuộn lên cái đuôi, nữu nữu, tích lũy chân khí lực, hướng phía trên không trung kia rõ ràng thân ảnh rõ ràng trùng kích mà đi. Sôi nổi, có lẽ đây là ở trên trời sôi nổi a. Dragonair một tháo chạy địa trên dưới cấp tốc, nhúc nhích. Này một vòng ngày mai hào quang, Dragonair thân ảnh trong chớp mắt cân xích tại Dragonite bên trái cánh phía trên. Đồng thời, Dragonite phụ thân cũng dùng hắn có chút lớn như vậy hai tay vững vàng điện nâng Dragonair thân hình. Giờ khắc này, thời gian tựa như vĩnh hằng, nha nói nhiều nha lù. Nhìn xem như vậy hình ảnh, Slowpoke không tự chủ được địa chà chà chính mình mập mạp tay. Đồng thời cũng không biết từ lúc nào, ôm vào mặn mặn cái đuôi. Xa cách từ lâu gặp lại, ôm chính là thống khoái nhất gặp mặt phương thức. Meo phù, Dragonair có rất nhiều lời muốn không thể chờ đợi được về phía Dragonite phụ thân thổ lộ hết. Vô luận là chính mình phát triển, chính mình chứng kiến hết thảy, vẫn có bản thân tại Bad Dream thần Darkrai dưới sự trợ giúp sử dụng tâm chi lân phiến nhìn thấy. Mẫu thân Milotic vân vân và vân vân chủ đề. Dragonite rất muốn giống một vị cha già như vậy thanh thản ổn định địa nghe nữ nhi kể ra. Nhưng mà Dragonair kinh lịch lại làm cho Dragonite nghe rung động tột đỉnh. Rigirop, Rigirop, Bad Dream thần Darkrai, tâm chi lân phiến tâm linh kết nối. Còn có kia ẩn nấp ở Thái Bình Dương sâu trong nước bí mật. Dragonite kia tiêu chí dài rộng móng vuốt, vô cùng ăn tường trầm ổn địa khoác lên Dragonair trên đầu. Vỗ nhẹ nhẹ đập, khóe mắt lão lệ. Như cũ đối với này thế giới Pokemon có vô hạn cảm động. Đã từng kia dán bả vai hắn, dán hắn bên trái cánh, dán không cho hắn hảo hảo phi hành tiểu mê hồ Dratinia. Lớn lên, Dragonite ánh mắt dần dần rơi vào bên bờ biển Dương Ngự cùng với hắn Pokemon trên người. Thu liễm lên gặp lại kích động nước mắt, hắn như cũ sẽ không quên. Chính mình là Đông Hải Long cung bí cảnh chi chủ thiên vương cấp Pokemon Dragonite thân phận. Đồng dạng, cũng sẽ không quên, đã từng ước định, giống a, Dragonite mang theo Dragonair chậm rãi từ không trung hàng lâm đến Dương Ngự trước mặt chỗ nước. Cạn bờ biển thời điểm, Dragonite kia một đôi tràn đầy thưởng thức đồng dạng vẫn có chưa lấy xem kỵ ánh mắt hai mắt. Nghiễm nhiên nhanh nhìn chăm chú ở Dương Ngự này một vị nhân loại huấn luyện ra trên người. Lúc này Dương Ngự trong lòng nghiêm nghị, nhưng lập tức thoải mái mà khai mở. Nếu như hắn còn là lúc trước cái kia lần đầu tiên tiến nhập Đông Hải Long cung bí cảnh tìm kiếm Pokemon tài nguyên thời điểm, có lẽ khẩn trương tâm tình như cũ hội lan tràn đến hiện tại. Nhưng sẽ ở thiên vương cấp Dragonite trước mặt có chút mất tự nhiên. Hiện tại, Dương Ngự giờ khắc này thoải mái hô ra khí tức, cho Dragonite mang đến là một loại trầm ổn mà lại dần dần thành thục biểu hiện. Huấn luyện ra nếu như điểm này lực lượng đều không có, lại nói gì có thể làm cho Dragonite tín nhiệm hắn thực lực đâu này. Nhìn thấy Dragonite giờ khắc này, Dương Tiểu Ngọc tâm tình lại càng là kích động. Hồ ta rốt cục tới thấy được Đông Hải Long cung Pokemon bí cảnh Long Vương. Tại nàng mà nói, đây là sách giáo khoa trong một ít cop giới thiệu chân thật xuất hiện ở trước mắt một màn. Điều này có thể không hưng phấn đâu này. Dragonite, chúng ta lại một lần gặp nhau. Dương Ngự cảm khái đồng thời, trong giọng nói có kiên quyết, kiên định, cảm thụ được Dương Ngự kiên định ánh mắt cùng kiên quyết ngữ khí. Dragon Eye kia một đôi thâm thúy trong hai mắt, con mắt rõ ràng co rụt lại. Kéo dài khí tức từ hắn, hơi thở bên trong như rồng tức tại bốn phía nhộn nhạo mà khai mở. Giống a, Dragon Eye bén nhọn ánh mắt rơi vào cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương trên người. Cùng lúc đó, Dragon Eye dần dần rất nhanh hai móng, bắt đầu không ngừng mà run rẩy. Ta đã chuẩn bị cho tốt, thực hiện giữa chúng ta ước định. Giống a, Dragon Eye ánh mắt nháy mắt tách ra, sau lưng hai cánh chấn động lấy Đông Hải Ba Đào. Một đảo cuốn rộng lớn bạch sắc gợn sóng tại đại trên biển trong chớp mắt kéo ra Dragon Eye cùng Dương Ngự giữa cự ly. Pokemon đối chiến sao? Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Xác thực không có so với Pokemon đối chiến càng có thể đạt được Dragon Eye tán thành thực lực. Phương thức, chỉ bất quá, người xem còn giống như không tới. Sớm như vậy, Long Sứ người bọn họ cũng không biết rời giường không có. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, nhưng là bây giờ tình huống này, thời gian đã không phải là hắn có thể sở khống chế. Đã như vậy, cá ướp muối vương, giống cá ướp muối vương trong con mắt, nhen nhóm lửa nóng chiến ý, lôi đình trở mình, lướt sóng mà ra, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.